Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 87 câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Cơ thể ông ta vừa di chuyển, Diệp Thiên bỗng cười nhạt thành tiếng. Sao hả? Muốn giữ chân tôi để ông ta chạy trước ư? Cậu không hề có ý đuổi theo, chỉ khẽ lắc ngón tay. Người mà Diệp Lăng Thiên tôi muốn giết, ai cũng không thoát được. Trong lúc cậu nói, Nầy Hùa Đốt đã chạy xa 1000 mét, cơ thể chỉ còn là đốm sáng trắng, hơn nữa càng lúc càng xa. Người thần bí nghe cậu nói vậy thì mỉm cười nhạt nhạt, không hề để tâm. Diệp Lăng Thiên, cậu quả thật là thiên tài phi thường của Hòa Hạ. Nếu là năm xưa, cậu chắc chắn là đối tượng mà giáo triều chúng tôi phải giết chết đầu tiên. Nhưng thời đại bây giờ đã khác, giữa tôi và cậu cũng không cần phải kết thù oán không thể hóa giải. Hôm nay Nầy Hùa Đốt trốn thoát, xem như giáo triều chúng tôi nợ cậu một ân tình. Sau này chuyện của viện trọng tài, cậu và giáo triều chúng tôi có thể kết thành đồng minh. Bây giờ Nầy Hùa Đốt hầu như đã không còn thấy bóng dáng. Ông ta không cho rằng Diệp Thiên còn có thủ đoạn gì để giết chết Nầy Hùa Đốt, huống hồ còn có ông ta ở đây ngăn cản. Ông cho rằng ông ta có thể thoát được sao? Diệp Thiên liếc nhìn ông ta, sau đó khẽ cười lắc đầu. Từ khi bị lưỡi kiếm khí bằng sức mạnh tinh thần của tôi chạm phải, đồng nghĩa ông ta đã là người chết rồi. Con người của người thần bí còn lại hơi nghi hoặc. Cậu nói cái gì? Diệp Thiên không trả lời, chỉ thốt ra từng chữ. Thiêu hồn từ xa. Khi chữ cuối cùng được thốt ra, đốm sáng xa tận chân trời đại diện cho Nầy Hùa Đốt kia bỗng dừng lại. Sau đó đốm trắng hóa thành đốm đỏ, mờ mịt ẩn hiện. Đám đông bên dưới không hiểu ra sao, nhưng người thần bí phương Tây lại kinh hãi. Chỉ có ông ta có thể thấy rõ. Lúc này trên người Nầy Hùa Đốt đang có ngọn lửa hừng hực bốc cháy, biến cả người ông ta thành mảng lửa. Biểu cảm trên mặt người thần bí trở nên cứng đờ. Trên bầu trời phía xa, từng ngọn lửa hừng hực bốc cháy, tiếng la hét thảm, tiếng theo đó truyền đến. Thế lượng đáng sợ như vậy, mọi người mơ hồ có thể phân biệt được giọng nói đó phát ra từ Nầy Hùa Đốt vừa chạy trốn đến phương xa. Nhưng ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ Nầy Hùa Đốt đã cách xa 1000 trượng, gần như đã đến điểm cuối chân trời, sao đột nhiên lại tự thiêu? Người thần bí quay hướng về Nầy Hùa Đốt, nhìn thấy ngọn lửa rực cháy ở xa xa, vẻ mặt ông ta ngưng trọng, giọng điệu toát lên sự tức giận tột cùng. Nhưng ông ta càng không hiểu, rốt cuộc Diệp Thiên đã dùng thủ đoạn gì mà lại có thể khiến Nầy Hùa Đốt tự thiêu ở khoảng cách xa như vậy. Đôi mắt Thu Nhược Hy dao động, cô ấy từng nhìn thấy Diệp Thiên sử dụng Long Diệm Truy Hồn Tiễn giết chết 2 cao thủ cảnh giới siêu phàm trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, định chạy trốn trên bầu trời ở bãi biển Nam Hải. Nhưng hôm đó Diệp Thiên có hội tụ lửa thành cung tên, còn có động tác kéo cung, mà hôm nay thì lại lặng lẽ vô thanh giết người trong vô hình, khiến cô ấy không thể tin nổi. Diệp Lăng Thiên, rốt cuộc cậu đã dùng thủ đoạn gì? Người thần bí cảm giác được khí tức của Nầy Hùa Đốt ở phía xa càng lúc càng yếu, đang tan biến nhanh chóng. Ngay cả khí tức thần hồn cũng bị thiêu đốt sạch sẽ, ông ta càng cảm thấy tức giận và hoảng sợ, lên tiếng hỏi Diệp Thiên. Cậu đã dùng thủ đoạn gì? Thủ đoạn gì ư? Diệp Thiên mỉm cười nói. Từ khi ông ta bị lưỡi kiếm bằng sức mạnh tinh thần của tôi chém trúng, thì đã định trước là người chết. Đây đúng là sát chiêu bậc nhất của sức mạnh tinh thần. Một khi bị sức mạnh tinh thần của cậu chạm phải, trừ khi là tồn tại có sức mạnh tinh thần hoặc lực lượng cứng mạnh hơn cậu, hoặc có thể đối kháng với cậu. Nếu không, khi bị dấu ấn sức mạnh tinh thần của cậu quấn lên, thì dù có chạy đến chân trời góc biển, chỉ cần một ý nghĩ của cậu là có thể khiến sức mạnh tinh thần bùng nổ, hóa thành mảng lửa cắn nuốt mọi thứ của kẻ địch. Mặc dù Nầy Hùa Đốt là tồn tại vương cấp, nhưng cũng chỉ là vương cấp mới lên, tu vi vẫn còn thua kém những vương cấp lâu năm nhiều lắm. Hơn nữa ông ta không phải là người tu luyện sức mạnh tinh thần, sức mạnh tinh thần cũng không mạnh được bao nhiêu. Thế nên Diệp Thiên đánh ông ta bị thương trước, sau đó biến ông ta thành tro bụi chỉ trong một ý nghĩ. Khốn kiếp! Cảm nhận được sự sống của Nầy Hùa Đốt đã biến mất hoàn toàn, Sự giận dữ trong mắt người thần bí hầu như sắp phun ra ngoài. Diệp Lăng Thiên, cậu có biết giết người săn ma của giáo triều tôi sẽ mang tội gì không? Ông ta không biết Diệp Thiên dùng thủ đoạn gì giết chết Nầy Hùa Đốt, nhưng thủ đoạn ảo diệu như vậy đến cả ông ta cũng vô cùng kinh rẻ, chỉ có thể quát hỏi Diệp Thiên. Tội gì sao? Diệp Thiên không hề để tâm, cười khinh bỉ. Giáo triều cũng đã là quá khứ của thế kỷ trước rồi, bây giờ còn dám lấy ra khoe khoang. Nếu giáo triều của ông có năng lực lớn, vậy thì sao bây giờ không có ai đứng ra chống lại viện trọng tài, tranh hùng với bọn họ? Năm xưa vì sao lại bị viện trọng tài áp bức phong tỏa núi, ép giáo hoàng thoái vị? Ngay cả người săn ma mà giáo triều các người đào tạo nên cũng gia nhập vào viện trọng tài, trở thành chó săn của chúng. Trước mặt tôi mà nói tới giáo triều, ông tìm sai người rồi. Ngay cả viện trọng tài cũng không hề làm tôi sợ hãi, huống hồ là giáo triều các người. Từng câu từng chữ của Diệp Thiên giống như con dao đâm vào trái tim của người thần bí. Đúng vậy, năm xưa giáo triều bị viện trọng tài chèn ép, giáo hoàng tuyên bố thoái vị dưới sự thúc ép của 16 thẩm phán vương trong viện trọng tài. Đó chính là thời khắc nhục nhã nhất của giáo triều. Mặc dù có thù oán với viện trọng tài, nhưng sức mạnh nòng cốt của giáo triều là giáo hội Quang Minh còn tồn tại, vẫn không dám chọc giận viện trọng tài đang hưng thịnh. Chỉ có thể âm thầm hành động, cố gắng không thể bị chú ý quá nhiều. Bây giờ tấm màn này lại bị Diệp Thiên kéo xuống, để lộ vết thương đầm đìa máu. Diệp Lăng Thiên, cậu to gan lắm. Đầu tiên là gây thù oán với viện trọng tài, bây giờ lại chẳng coi giáo triều bọn tôi ra gì. Cậu phải biết rằng giết người săn ma của giáo triều bọn tôi đồng nghĩa đối địch với toàn bộ giáo triều. Trên dưới giáo triều đều sẽ đoàn kết phán xử cậu. Cậu giết người săn ma là đã trở thành dị giáo đồ của giáo triều bọn tôi, chỉ cần là nơi thánh quang gột rửa đều sẽ không dung chứa cậu. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong mắt đã có sát ý ngừng tụ. Nói nhiều lời thế làm gì? Nếu thật sự muốn phán xét tôi thì ông cứ ra tay là được. Tôi đã giết đệ tử của ông, ông tìm tôi trả thù là điều đương nhiên. Vương cấp của trăm năm trước chỉ biết khô môi múa mép thôi sao? Diệp Thiên hoàn toàn không quan tâm, chỉ cười nhạt, trong mắt ngừng tụ ánh sáng. Sát ý trong mắt người thần bí giống như thực thể, khí tức theo đó dâng cao. Nhưng hồi lâu sau, khí tức của ông ta bắt đầu trở nên bình ổn, sát ý trong mắt cũng dần tan đi. Diệp Lăng Thiên, cậu không cần phải khích tướng tôi. Hôm nay tôi xuất hiện ở đây là đã vi phạm điều lệ của quỷ ước vương cấp. Nếu tôi ra tay với cậu thì có nghĩa ngang nhiên phá hủy quỷ ước vương cấp của giáo triều. Giáo triều bọn tôi tuyệt đối sẽ không phá hủy nó trước viện trọng tài. Ông ta liếc nhìn Diệp Thiên, bỗng giơ tay lên, ánh sáng hiện lên trên lòng bàn tay, một lá bùa phương Tây được thánh quang gột rửa đã hiện ra. Tôi không ra tay với cậu, nhưng không có nghĩa giáo hội Quang Minh sẽ không giết cậu. Cậu đã giết người săn mà, tôi không thể tha. Bọn họ phán xử cậu như thế nào đều là do một tay cậu gây nên. Ông ta dứt lời, bỗng bom nát quang phủ trong tay. Diệp Thiên nhìn về phía quang phủ nát vụn, cậu từng nhìn thấy cách làm giống thế này ở đồi núi Bắc Áo. Lúc đó cậu đã giết chết mấy kẻ trường thẩm phán của viện trọng tài, ngoại trừ Gulit, nhưng Gulit đã nhân cơ hội đó bom nát ngọc phù mang theo bên mình. Sau đó lại có 15 trường thẩm phán đồng loạt xuất hiện vây giết cậu. Như vậy xem ra, quang phù trong tay người thần bí cũng là một công cụ truyền tin bí ẩn, có thể khiến cao thủ sinh ra cảm ứng, thậm chí mở không gian đến nơi đây. Một làn sóng từ quang phù trên tay người thần bí lan ra, mây mù trên bầu trời thánh thành Yelen đều bị thổi tan, thấy rõ trăng sáng gió thành. Trong không gian xung quanh người thần bí, bốn phương hướng hơi méo mó, sau đó hiện ra một lối đi không gian đủ cho một người đi qua. Bốn bóng người hầu như ló đầu ra cùng lúc xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Đó là bốn ông lão mặc áo choàng dài in ký hiệu pháp thuật. Mỗi người đều có khí tức và tư thái của cao nhân phương Tây. Khí tức của bọn họ không mạnh mẽ, dồi dào như của người thần bí, nhưng mang lại cảm giác quái dị mơ hồ dày đặc, nắm bắt không hết. Nhìn thấy bốn người đó xuất hiện, Diệt Thiên cũng biểu lộ vẻ kinh ngạc. Cậu không ngờ lại có người tu luyện sức mạnh tinh thần xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn ánh mắt bọn họ, tu vi thực lực đều không thua kém nhau. Bốn đại sư sức mạnh tinh thần, bốn người cảnh giới quy nguyên. Diệp Thiền lẩm bẩm. Nghe cậu cảm khái, người thần bí nở nụ cười, chìa tay chỉ về phía bốn người đó rồi giới thiệu. Diệp Thiền, viện trọng tài có lệnh tập hợp của riêng bọn họ. Giáo triều chúng tôi đương nhiên cũng có lệnh tập hợp thánh quang của riêng chúng tôi. Tu vi bốn người bọn họ chưa đạt đến vương cấp, nhưng tu vi sức mạnh tinh thần lại không thua kém gì vương cấp. Bốn người hợp sức đã xử quyết không biết bao nhiêu cuồng đồ từng xúc phạm đến uy nghiêm của giáo triều. Hôm nay việc xử quyết cậu sẽ do bọn họ chấp hành. Bốn bóng người mặc pháp bào đắm chìm trong thánh quang dần dần hiện ra dáng người. Ai ai cũng có cảm giác bình tĩnh, không hề biến sắc. Nghe thấy người thần bí lên tiếng, bọn họ cũng chỉ khẽ cúp mắt. Pha, ông dùng bùa gọi chúng tôi đến là vì sao? Một ông lão trong đó nói. Người thần bí vốn tên là Pha, ông ta chỉ tay sang Diệp Thiền lạnh lùng nói. Hắn đã giết Nây Của Đốt, giết chết người săn ma của giáo triều chúng ta. Bởi vì giới hạn của quý ước vương cấp nên tôi không tiện ra tay, đành để mọi người thẩm phán vậy. Mọi người nghe vậy thì đều chấn động, đồng loạt nhìn sang Diệp Thiền. Vừa nhìn bốn người mới chú ý đến thần quang trong mắt Diệp Thiền, cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng Diệp Thiền. Thì ra cậu cũng là sức mạnh tinh thần vô hạn, nhưng đáng tiếc hôm nay lại gặp phải chúng ta. Sức mạnh tinh thần của cậu dĩ nhiên rất mạnh, nhưng bàn về đấu pháp võ công thì cậu kém hơn so với liên kết gắn bó của bốn người chúng tôi rất nhiều. Hôm nay bốn đại thần sứ quang minh chúng tôi dùng phương thức của giáo triều để bắt cậu. Đương nhiên cậu cũng có thể tự nguyện quay về giáo triều với chúng tôi, trở thành người săn ma tiếp theo. Như vậy có thể tránh khỏi việc bị thẩm phán. Diệp Thiên nghe vậy thì bật cười rung trời. Cái gọi là giáo triều chẳng qua cũng giống như viện trọng tài mà thôi, đều chỉ là một đám người đáng thương mua danh trục lợi, che giấu sự ô uế của mình. Đôi mắt cậu u ám, sát ý ngập tràn ở trong ánh mắt. Muốn bắt tôi về, vậy thì xem tu vi sức mạnh tinh thần của các ông đã đến trình độ nào, ra tay đi. Diệp Thiền quát một tiếng, sức mạnh tinh thần hóa thành bốn đao khí, lần lượt chém về phía bốn người. Mà người thần bí tên Pha đã sớm biến mất vào hư không, chạy thẳng đến nơi thần hồn Nầy Gùa Đốt bốc cháy. Bốn đao khí xuyên qua bầu trời đêm, ánh mắt bốn ông lão vừa xuất hiện đều nghiêm trọng, rõ ràng rất kinh ngạc với tu vi của Diệp Thiền. Nhưng bốn người không hề hoảng loạn, tuy rằng tu vi võ đạo của bọn họ không mạnh, nhưng cấp bậc sức mạnh tinh thần thì có thể so với vương cấp. Hai người trong bọn họ hợp lực, sức mạnh tinh thần đều hóa thành đao gió như nhau, đối đầu với đao khí của Diệp Thiền. Từng dao động sức mạnh tinh thần nổ tung trong hư không, bốn người đồng loạt lùi về sau, ai ai ánh mắt cũng khẽ run. Không ngờ ở Hoa Hạ, ngoài đệ tử truyền nhân của Thượng Thanh Cung, lại còn có cao thủ sức mạnh tinh thần như cậu nữa. Một ông lão trong đó ánh mắt sáng rực, kích động nói với Diệp Thiền. Nhưng ngay sau đó ông ta lại không hề e sợ, mà thân hình lập tức hạ xuống. Sức mạnh tinh thần hóa thành một bàn tay lớn, gần như trở nên chất, đột nhiên bao trùm bên dưới. Diệp Thiền cảm nhận được khoảnh khắc khi mình nhích thân thì đã sắp ngã xuống, cậu muốn ngăn cản ông ta. Nhưng ba người còn lại bên đối phương rõ ràng đã dự liệu trước. Ba luồng sức mạnh tinh thần tấn công, tầng tầng lớp lớp hóa thành một làn sóng khí, trực tiếp phong tỏa đường đi của cậu. Sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên ngưng tụ thành tường đồng vách sắt, đỡ lấy đoàn tấn công của ba người hợp lực. Nhưng ngay lúc này ông lão đang ra tay với nhóm người bên dưới đã thành công. Trong đám người, tu vi Đàm Bằng Bằng là mạnh nhất, nhưng cô ta vẫn chưa kịp phản ứng thì chỉ nghe thấy một tiếng thét bén nhọn vang lên, thì chợt nhớ ra Kỳ Nhược Tuyết mặc váy dạ hội đã bị một sức mạnh thần bí không biết tên kéo lên không trung. Thân hình của Kỳ Nhược Tuyết cuộn tròn bay lên trên không, cô ấy bất lực hơ tay, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Chuyện xảy ra bất ngờ khiến mọi người hoảng hốt, ngơ ngác nhìn theo. Đây vốn là trận chiến của Diệp Thiền với những cao thủ thần bí kia, sao lại kéo theo cả Kỳ Nhược Tuyết? Đàm Bằng Bằng hừ lạnh một tiếng. Cô ta biết Kỳ Nhược Tuyết và Diệp Thiền có chút tình cảm, đương nhiên cũng muốn ra tay trợ giúp. Nhưng cô ta vừa tiến lên một bước thì một bức tường sức mạnh tinh thần lại chắn ngang đến. Cô ta đánh mạnh một trường, đánh thẳng vào bức tường khí vô hình đang chặn lại. Lực tương phản khiến cô ta bị đánh bật ra sau. Kỳ Nhược Tuyết đã bị ông lão bắt được trong tay. Ông lão bắt giữ Kỳ Nhược Tuyết, sau đó đưa mắt ra hiệu ba người còn lại, tựa như muốn nói thành công. Ba người đồng thời quay người trở về, đưa theo Kỳ Nhược Tuyết chạy về phía chân trời. Kẻ vô đạo, nếu muốn cứu cô ta thì lên đây đi. Ông già bắt Kỳ Nhược Tuyết lạnh lùng cười với Diệp Thiền, đã chạy nhanh về phía trước. Thế ra chó của giáo triều lại đê tiện như vậy sao? Những người mà Diệp Thiên giao đấu từ trước đến nay đều là những cao thủ hàng đầu trên thế giới. Những người này đều coi khinh việc ra tay với người bình thường nên cậu cũng không đề phòng. Mà bốn ông lão này đều là đại sư sức mạnh tinh thần, đối với cảm ứng dao động nội tâm và tinh thần của người khác đều vô cùng hiểu rõ. Mặc dù bọn họ chiến đấu với Diệp Thiên trên không, nhưng Diệp Thiên đánh một đòn đã khiến bốn người họ đều lùi lại. Bọn họ dĩ nhiên biết thực lực của Diệp Thiên, bọn họ sẽ khó thắng nếu dựa vào thực lực bản thân. Bên dưới người người đông đúc, bọn họ chia sức mạnh tinh thần để quan sát, vừa nhìn đã thấu rõ tình cảm của Kỳ Nhược Tuyết dành cho Diệp Thiên. Đã kết luận Diệp Thiên và Kỳ Nhược Tuyết có quan hệ không tệ, lúc này mới bắt cô ấy làm mồi nhử dụ dỗ Diệp Thiên. Bọn họ là người chấp pháp của giáo triều, sẽ không từ thủ đoạn quang minh hay đề tiện. Thứ bọn họ cần thì sẽ không tiếc giá nào để trừng trị kẻ vô đạo. Nhìn bốn người bay về phía trước cùng với tiếng thét thất thanh của Kỳ Nhược Tuyết, ánh mắt Diệp Thiên hoàn toàn u ám, lần đầu tiên cảm nhận được sát ý vô hạn đang dao động. Cậu giẫm một chân, một tiếng sấm rền vang lên, tốc độ so với bốn người còn nhanh hơn gấp bội, đuổi theo phía sau bốn người. Trong không trung, một sợi chỉ nhỏ nhẹ nhàng bay phấp phới, vốn đang ra sức tiến lên trước, bỗng nhiên thân hình chết, dừng lại, một quyền đánh ra phía trước. Tiếng động rền vang, Diệp Thiền dẫm một bước ra sau, không gian phía trước nổ tung vô số điểm sáng. Ánh mắt cậu nghiêm trọng nhìn chằm chằm đám mây đen phía trước. Bóng dáng Kỳ Nhược Tuyết bay lên không, ông lão bắt giữ cô ấy chợt dừng lại, ba người khác cũng đột nhiên quay đầu lại. Động tác của bốn người liền mạch giống như một thể đồng tâm. Bốn dấu tay đồng thời ngừng tụ, trường tay mỗi một người đều có một luồng thánh quang bay ra. Sau đó kết hợp lại, tạo thành chân pháp sức mạnh tinh thần hình tứ giác, nhốt Kỳ Nhược Tuyết ở bên trong. Một người bình thường như Kỳ Nhược Tuyết chưa từng gặp phải tình huống như vậy bao giờ. Cô ấy bất lực nhìn Diệp Thiên vội chạy đến. Lúc này cũng chỉ có Diệp Thiên mới là hy vọng duy nhất của cô ấy. Diệp Thiên cẩn thận cảm nhận. Cậu biết trận pháp này chính là do sức mạnh tinh thần của bốn người kết thành. Bất kỳ một sợi dây nào cũng có thể xuyên qua đầu Kỳ Nhược Tuyết. Chỉ cần họ muốn thì thần trí Kỳ Nhược Tuyết sẽ bị mất sạch, hoàn toàn trở thành người tàn tật. Bọn họ suy nghĩ trong lòng. Thôi, bọn họ chỉ cần suy nghĩ trong lòng thôi là đã có thể sử dụng sức mạnh tinh thần xé Kỳ Nhược Tuyết thành từng mảnh, chết ngay tại chỗ. Cậu nhìn bốn người chằm chằm, sắc mặt càng u ám. Nếu các người đã là người của giáo triều, muốn tiến hành thẩm phán tôi, vậy thì nhằm vào một mình tôi là được, hà tất ảnh hưởng đến người vô tội. Người phụ nữ này không liên quan đến chuyện của chúng ta. Các ông thả cô ấy ra, thì chúng ta sẽ phân cao thấp thắng bại trên giáo đường Thánh Thành. Ông lão lúc trước bắt giữ Kỳ Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, hai mắt sáng rực thánh quang. Chúng ta bắt cô ta. Cậu đã lập tức bay lên chạy tới rồi, chứng minh quan hệ hai người các cậu không hề tệ. Người săn ma là vũ khí quan trọng của giáo triều tôi. Cậu giết người săn ma của chúng tôi. Bây giờ đương nhiên chúng tôi cũng muốn để cho kẻ vô đạo cậu nếm thử mùi vị mất đi người thân quan trọng nhất là thế nào. Muốn cứu cô ta thì tự mình bước vào trong trận đi. Ông ta vừa dứt lời, những sợi dây sức mạnh tinh thần của bốn người lập tức bao trùm Kỳ Nhược Tuyết như mạng nhịn. Mỗi một tấc da, từng khớp xương của cô ấy đều bị kiềm chế gắt gao. Bốn người chấp pháp của giáo triều không hề có ý định hành động vì lời của Diệp Thiên, lại càng không muốn buông tha Kỳ Nhược Tuyết. Sức mạnh tinh thần bốn người bọn họ giống như một cái lồng giam nhỏ, hoàn toàn nhốt chặt Kỳ Nhược Tuyết bên trong, bị sức mạnh tinh thần kiềm chế. Bầu trời phía xa một bóng đèn lướt đến, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, chính là người thần bí lúc trước đã đỡ đào khí sức mạnh tinh thần cho nơi gùa đốt. Ông ta nhìn bốn người chấp pháp của giáo triều đem nhốt lại Kỳ Nhược Tuyết, ánh mắt khẽ động, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì, quay sang Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, tôi không thể không thừa nhận, đối với thủ đoạn làm việc như vậy của bọn họ, bản thân tôi hoàn toàn không ủng hộ. Nhưng đáng tiếc, đây lại là chức năng và thủ đoạn của người chấp pháp giáo triều. Trừng phạt kẻ vô đạo là tôn chỉ cao nhất của bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không hỏi quá trình và phương pháp, bọn họ chỉ muốn có kết quả. Muốn trách thì trách người hành động không chờ đường lui đi. Mặc dù Neguodot là phản đồ của giáo triều, nhưng tôi lại... Nhưng lại là thiên tài tuyệt đỉnh của giáo triều trong mấy trăm năm này, cũng là đệ tử kiều hạnh nhất trong cả đời. Nếu cậu đã diện hắn, vậy bây giờ hãy nếm thử cảm giác giống như tôi đi. Ông ta nói xong thì làm tư thế của riêng giáo triều với bốn người chấp pháp, sau đó thân hình khẽ động, lóe lên rời đi, biến mất ở chân trời phía xa. Diệp Thiên chăm chú nhìn bốn ông lão, ánh mắt đầy sát ý như bản chất. Người phụ nữ này không thân không quen với tôi, các ông giết chết cô ấy cũng không có ảnh hưởng gì với tôi. Hơn nữa, cho dù các ông giết cô ấy, tôi có thể cam đoan các ông cũng không thể sống mà rời đi được. Một người lớn tuổi nhất trong bốn người chấp pháp lập tức cười lạnh thành tiếng. Diệp Lăng Thiên, nếu cô ta thật sự không liên quan gì đến cậu, vậy cậu hà tất phải quan tâm đến tính mạng của cô ta làm gì? Ông ta quay sang Kỳ Nhược Tuyết, ánh mắt thờ ơ với mạng sống. Tôi không thích giết kẻ vô tội, muốn trách thì trách cô có quan hệ với kẻ vô đạo này đi. Nếu muốn sống thì tự cô bảo cậu ta vào trong trận cứu cô đi. Ông ta nói như vậy đều là cố ý cả. Trận pháp ngừng tụ từ sức mạnh tinh thần của bọn họ so với trận pháp thông thường mà nói chắc chắn kinh khủng hơn gấp 10. Có thể phong tỏa hoàn toàn cao thủ sức mạnh tinh thần có tu vi mạnh hơn bọn họ cả một cảnh giới, khiến sức mạnh tinh thần không thể phát huy công hiệu, sau đó bị sức mạnh tinh thần của bọn họ tác động chi phối. Bọn họ bắt giữ Kỷ Nhược Tuyết cũng là vì mục đích này, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể quét sạch kẻ vô đạo có tu vi mạnh hơn bọn họ là Diệp Thiên. Cảm giác quanh người đã bị trói buộc hoàn toàn, ngay cả tinh thần dường như cũng đã bị người khống chế. Đau nhức đến từ tinh thần khiến Kỷ Nhược Tuyết nhăn mặt, nhưng cô ấy không hề để lộ vẻ sợ sệt, lại cố gắng nén nhịn tiếng kêu đau, chỉ có cố gắng mở mắt nhìn Diệp Thiên, cười bình tĩnh. Đầu gỗ, quen biết anh là may mắn lớn nhất của đời tôi. Anh biết không, anh giống như thần bảo hộ của tôi vậy. Cho dù là lúc tôi bị mù hay là khi ở Lư Thành bị thế giới ngầm ám sát, mỗi khi tôi gặp phải tình thế khó khăn thì anh đều xuất hiện giải cứu. Trong lòng tôi, anh chính là độc nhất vô nhị, chính là anh hùng cái thế chỉ thuộc về tôi. Anh có biết lúc bố mẹ và chị tôi lừa tôi anh đã chết, tôi đã khóc biết bao nhiêu lần không? Anh có biết anh đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi biết bao lần không? Đôi mắt Kỳ Nhược Tuyết nặng tình. Có lẽ giây tiếp theo tôi sẽ không còn sống nữa. Bây giờ tôi không muốn đè nén tình cảm của bản thân nữa. Từ trước đến nay, thời khắc đẹp đẽ nhất trong đời tôi chính là một tháng khi tôi bị ở mù ở vùng núi hoang sơ kia. Bởi vì một tháng đó, mỗi ngày bên cạnh tôi đều có anh, mỗi ngày đều có thể gọi anh là đầu gỗ. Một giọt lệ từ khóe mắt cô ấy rơi xuống. Đầu gỗ, đừng vì cứu tôi mà để bản thân nguy hiểm, anh nhất định phải giết sạch những tên đê tiện này. Tôi chỉ hy vọng anh nhớ rõ, trong đời anh đã từng có một cô gái tên Kỳ Nhược Tuyết. Cô ấy yêu thương anh sâu đậm, vĩnh viễn đều yêu thương anh. Câu nói cuối cùng, cô ấy gần như hét lớn thốt ra. Nói xong cô ấy nhắm mắt lại, thản nhiên đối diện với cái chết. Tâm trạng Diệp Thiên có hơi dao động. Tình cảm của Kỳ Nhược Tuyết dành cho cậu đương nhiên cậu biết rõ, chỉ là vẫn luôn tránh né. Nhưng hôm nay trước khi chết, Kỳ Nhược Tuyết vẫn chỉ lo cho an toàn của cậu, cho dù bản thân sắp đối mặt với cái chết cũng không muốn cậu rơi vào cảnh nguy hiểm, khiến cậu không thể không cảm động. Trong lúc cậu trầm ngâm thì ông lão lớn tuổi kia đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ông ta nhíu mắt, vốn tưởng rằng Kỳ Nhược Tuyết sẽ năn nỉ Diệp Thiên cứu mình, ai ngờ Kỳ Nhược Tuyết lại xem thường cái chết, không quan tâm chuyện sống còn. Lúc này ông ta không do dự nữa, cùng với ba người kia tâm ý tương thông, sức mạnh tinh thần vừa động đã định xé Kỳ Nhược Tuyết thành trăm mảnh. Ngay lúc đó, cuối cùng Diệp Thiên lại ngẩng đầu, mở lời nói với Kỳ Nhược Tuyết. Cô gái ngốc, cô đang nói gì vậy? Ở trước mặt tôi, ai cũng không thể giết cô. Còn nhớ không, tôi là đôi mắt của cô. Kỳ Nhược Tuyết mở bừng mắt, gương mặt có chút vui mừng, lại nghi hoặc. Đột nhiên cô ấy nhớ lại khi cô bị mù, sống nương tựa với Diệp Thiên ở nơi hoang vu. Diệp Thiên cũng đã từng nói, bây giờ cậu chính là mắt của cô. Không ngờ Diệp Thiên chưa từng quên câu nói này, khiến cô vui mừng bật khóc. Đầu gỗ! Cô ấy yếu ớt gọi một tiếng, nước mắt lại tràn mi rơi xuống. Kẻ vô đạo, khẩu khí cậu lớn đấy. Người chấp pháp lạnh lùng cười. Cả người cô ta đã bị sức mạnh tinh thần bốn anh em chúng ta bao vây, chỉ cần một suy nghĩ cũng có thể nghiền nát cô ta, chết ngay tức khắc. Không muốn cô ta chết, cho dù tu vi sức mạnh tinh thần của cậu mạnh hơn chúng tôi, nhưng chắc chắn không làm được. Bốn người nói xong, cùng lúc vận động sức mạnh tinh thần, chia thân xác Kỳ Nhược Tuyết thành bốn bộ phận, định xé rách từ trong ra ngoài. Vậy sao? Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc này, Diệp Thiên chợt nhích miệng, hoài mắt lóe sáng thần quang. Trong thoáng chốc, cậu giống như di chuyển trong chớp mắt, thân hình đột nhiên xuất hiện chính giữa trong trận pháp sức mạnh tinh thần. Một luồng sức mạnh tinh thần tràn ra bao phủ Kỳ Nhược Tuyết. Sau đó bốn người hoảng sợ phát hiện, sức mạnh tinh thần của bọn họ khống chế Kỳ Nhược Tuyết đã bị một luồng sức mạnh tinh thần mạnh hơn xé nát. Bốn người kinh sợ, sức mạnh tinh thần của bọn họ đã tầng tầng lớp lớp bao vây Kỳ Nhược Tuyết. Chỉ cần dùng suy nghĩ là có thể nghiền nát Kỳ Nhược Tuyết vỡ vụn, hương tiêu ngọc nát. Với tu vi sức mạnh tinh thần của bọn họ, dù ở trạng thái thả lòng tuyệt đối, cũng rất khó phá vỡ trận pháp sức mạnh tinh thần của bọn họ để cứu Kỳ Nhược Tuyết. Chỉ có cao thủ có tu vi sức mạnh tinh thần gần như đạt đến cảnh giới phá nguyên mới có thể làm được đến bước này. Nhưng lúc này trận pháp sức mạnh tinh thần của bốn người họ không chỉ bị phá bỏ, mà còn bị một luồng sức mạnh tinh thần mạnh liệt kéo ra phía ngoài, liên tục thất bại. Trong trận pháp, Diệp Thiên hai mắt nhìn thẳng Kỳ Nhược Tuyết, cuối cùng cũng có chút sự dịu dàng hiếm thấy. Tôi từng nói, trước mặt tôi không ai có thể giết cô. Cậu ngẩng đầu, liếc nhìn bốn người chấp pháp ở xung quanh, ánh mắt rất lạnh, giọng điệu u ám. Hôm nay trên bầu trời Jelen, tôi đưa cô đi chiến đấu khắp thiên hạ. Hai mắt Diệp Thiên sáng bừng, vẻ mặt người người, sau mặt của bốn chấp pháp cũng trở nên u ám, thấp giọng nói. Tôi thừa nhận rằng sức mạnh tinh thần của cậu mạnh hơn bọn tôi, nhưng tiếc là cậu đã bước vào trong trận pháp sức mạnh tinh thần của chúng tôi. Ông ta đắc ý cong môi, nụ cười ngày càng trở nên đáng sợ. Mặc dù tu vi sức mạnh tinh thần của cậu mạnh hơn bọn tôi, nhưng vẫn có hạn. Chỉ cần sức mạnh tinh thần của cậu chưa từng đạt đến cảnh giới phá nguyên thì không thể sống sót trong trận pháp sức mạnh tinh thần của bốn người chúng tôi. Chỉ dựa vào các ông mà giết được tôi sao? Vừa dứt lời, sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên bao phủ quanh người Kỳ Nhược Tuyết bỗng tăng lên, đánh bật sức mạnh tinh thần của bốn vị chấp pháp, sau đó kéo Kỳ Nhược Tuyết về phía mình. Muốn cứu người, nằm mơ đi. Mặc dù bốn người khá ngạc nhiên, nhưng chỉ một chốc thôi, sức mạnh tinh thần của họ xếp thành từng lớp như thực thể, gợn sóng trong không khí ép sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên vào giữa. Trong nháy mắt, ánh mắt Diệp Thiên lóe lên, khuôn mặt đã mướt mồ hôi. Lúc này cậu không chỉ cần đối mặt với sự áp bức của ông lão bằng sức mạnh tinh thần, mà còn phải cẩn thận không để sức mạnh tinh thần của mình làm Kỳ Nhược Tuyết bị thương, đảm bảo cho Kỳ Nhược Tuyết có không gian sống sót trong sức mạnh tinh thần của cậu. Áp lực lúc này của Diệp Thiên không khác gì gánh một ngọn núi lớn trên lưng, nhưng không thể vứt nó xuống đất, có thể tưởng tượng được độ khó này. Bốn chấp pháp lại không có bất kỳ mối lo lắng nào, chỉ cần điên cuồng tấn công ép Diệp Thiên vào một không gian cực nhỏ, như thể ngay cả Kỳ Nhược Tuyết cũng không thể sống sót. Đầu gỗ! Kỳ Nhược Tuyết thấy Diệp Thiên đầy mồ hôi, mắt hơi híp lại, trông có vẻ áp lực cực lớn, bỗng chốc cô ấy cảm thấy đau lòng. Đầu gỗ, anh mặc kệ tôi đi, cứ như thế anh sẽ rất vất vả. Cô ấy không muốn nhìn thấy bộ dạng vất vả chịu đựng này của Diệp Thiên. Dù mình có chết ngay thì cô ấy cũng mong Diệp Thiên có thể bình an vô yên. Đồ ngốc, không cần lo cho tôi. Mặc dù Diệp Thiên có hơi không chịu được, nhưng vẫn nhếch môi cười. Nếu tôi đã nói không để cô chết, thì dù có đối mặt với chân tiên của trời, tôi cũng không thể để cô chết. Một ông lão trong đó nghe thế bèn cười nhạo. Sức mạnh tinh thần của cậu đúng là được trời ưu ái. Có thể bảo vệ cô ta không bị thương dưới sự đè ép bằng sức mạnh tinh thần của tôi, thì có thể thấy cậu đã vượt xa bốn người bọn tôi về trình độ sức mạnh tinh thần. Nhưng tiếc là cậu không đỡ được bao lâu nữa. Diệp Thiên nhướng mày, giọt mồ hôi trên mặt rơi xuống. Nhưng ánh sáng trong mắt cậu vẫn bình tĩnh, không hề dao động chút nào. muốn chèn ép tôi bằng sức mạnh tinh thần thì các ông vẫn còn không có tư cách đó đâu. Cậu lạnh lùng nói. Ngay sau đó một sức mạnh tinh thần cuồn cuộn bùng phát trên người Kỳ Nhược Tuyết. Một âm thanh nhỏ vang lên trong không khí, đó là tiếng đồ vật bị đâm xuyên qua. Ông lão lộ ra vẻ kinh ngạc, sức mạnh tinh thần của ông ta thế mà lại vỡ tan trong khoảnh khắc vừa rồi. Còn Kỳ Nhược Tuyết cũng đứng ở chỗ đó, đã được sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên kéo ra ngoài. Ánh sáng trong mắt Diệp Thiên tản đi, bàn chân bước đi trong không trung lao đến phía trước. Muốn thoát khỏi trận pháp, ông lão cười khẩy. Sức mạnh tinh thần tạo ra một bàn tay ảo ảnh lớn vươn đến từ phía sau Kỳ Nhược Tuyết, muốn túm lấy cô ấy. Diệp Thiên bước đến trước, đã đến bên cạnh Kỳ Nhược Tuyết trước. Cậu vươn cánh tay ôm Kỳ Nhược Tuyết vào lòng, sau đó vùng một trường ra. Trường có ánh sáng xanh bay ra trong không khí, va chạm với bàn tay lớn sức mạnh tinh thần. Luồng gió mạnh trên cao khiến không khí bị cuốn theo, mây cũng tan ra. Bàn tay sức mạnh tinh thần tan biến thành vô số ngọn sóng sức mạnh tinh thần dưới tác động đòn tấn công của Diệp Thiên, sau đó phản ngược lại phía sau. Còn Diệp Thiên cũng mượn lực phản này lộn nhào về sau vài trượng, đạp lên hư không, nhưng vẫn không thoát khỏi trận pháp sức mạnh tinh thần. Không sao chứ? Diệp Thiên cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm như sao. Kỳ Nhược Tuyết được cậu ôm vào lòng, cảm nhận được cảm giác an toàn trước này chưa từng có, khẽ lắc đầu. Bốn chấp pháp cũng xa sầm mặt. Bọn họ không ngờ mình đã chiếm được ưu thế, nhưng vẫn để Diệp Thiên cứu được Kỳ Nhược Tuyết. Vừa rồi một chiêu bùng nổ sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên đó khiến họ đều khiếp sợ không thôi. Sức mạnh tinh thần mà cậu ta bộc phát quả thật cực kỳ mạnh. Nhưng bộc phát ở cấp bậc này thì cậu ta hẳn chỉ có thể dùng một cách hạn chế. Thấy ánh sáng trong mắt Diệp Thiên đã tản đi, bốn người đều có một suy nghĩ. Nếu sức mạnh tinh thần khởi dậy thì sẽ vây chặt lấy Diệp Thiên. Này, cho dù hôm nay cậu giãy giụa thế nào thì cậu và người phụ nữ của cậu cũng phải chết thôi. Bốn chấp pháp hơi xòe hai tay ra, sức mạnh tinh thần bao trùm cả đất trời, tràn ra từ phía sau. Nửa bầu trời đều bao trùm dưới ngọn sóng sức mạnh tinh thần. Vài con chim thỉnh thoảng bay qua cũng tan thành mây khói, tiêu tan trong gió. Chỉ dựa vào thủ đoạn đê hèn của bốn người mà cũng muốn giết tôi ư? Diệp Thiên lạnh nhạt nói, không hề bận tâm, nhưng Kỳ Nhược Tuyết trong lòng cậu lại bỗng thở hổn hển, sau đó hơi thở ngày càng yếu, mắt khẽ nhắm lại. Lúc này Diệp Lăng Thiên mới nhận ra, lúc này hai người đang ở độ cao hàng nghìn trượng, không khí cực mỏng. Kỳ Nhược Tuyết chỉ là người bình thường, đã bắt đầu vào trạng thái khó thở. Cho dù cậu nói thế nào, thì hôm nay bọn tôi cũng sẽ trừng phạt cậu. Một thân hình trong đó lơ lửng, sức mạnh tinh thần đã dệt thành một tấm mạng nhện lớn phong tỏa cả bầu trời, bao trùm trận pháp sức mạnh tinh thần ngừng kết trước đó. Một ông lão khác cũng động đậy cơ thể, sức mạnh tinh thần phong bế từ bên dưới, biến trận pháp sức mạnh tinh thần đó thành một không gian kín. Danh nhân thánh quang tiêu diệt dị tộc, ngọn lửa của giáo triều không bao giờ tắt. Bốn ông lão đứng ở bốn hướng khác nhau, miệng niệm pháp quyền của giáo triều. Bốn người vừa dứt lời thì một tiếng nổ vang lên. Tầm lưới sức mạnh tinh thần bị biến dạng, tạo ra vô số gai nhọn sắc bén, độ sắc nhọn trong đó đủ để đâm thủng lớp xe bọc thép. Thần thuật gió thánh, gai nhọn. Tích tắc thôi là hàng nghìn hàng tia sức mạnh tinh thần xung quanh lao ra. Diệp Thiên và Kỳ Nhược Tuyết ở trong đó, nhưng cậu không quan tâm đến những đòn tấn công xung quanh mà hơi cúi đầu cong thân. Trên người Diệp Thiên phát ra ánh sáng chói lòa, soi sáng đêm đen. Lúc này vô số gai nhọn sức mạnh tinh thần cũng bắn nhanh đến. Ánh mắt người chấp pháp lạnh lùng. Sức mạnh tinh thần ngừng kết khiến lực xuyên thủng và lực công kích của những gai nhọn này càng mạnh mẽ hơn. Dưới công kích dồn dập của ông ta, Diệp Thiên không chỉ phải đối phó với bốn người bọn họ mà còn phải che chở người bình thường Kỳ Nhược Tuyết này. Quả thật khó, càng thêm khó. Tiếng vàng giòn giã đầu tiên từ trong chùm sáng truyền đến, sau đó là tiếng va chạm của sắt thép vang lên dày đặc không dứt ở bên tai. Người chấp pháp nhíu mắt nhìn lại, chỉ thấy dường như chùm sáng chói mắt này tạo thành một lá chắn hình cầu bao chặt xung quanh Diệp Thiên và Kỳ Nhược Tuyết, ngăn cản tất cả gai nhọn sức mạnh tinh thần của bọn họ, giống hệt một quả cầu sắt đặc ruột bên ngoài vô cùng. Bên ngoài dùng vô số giáo nhọn rào sắc đâm chém nhưng vẫn không tạo ra chút tổn hại nào. Không ngờ cậu lại vận dụng sức mạnh tinh thần đến trình độ này, có thể ngưng kết ra lá chắn sức mạnh tinh thần vững chắc như vậy. Một người chấp pháp trong đó không nhịn được khen ngợi. Dựa vào tu vi sức mạnh tinh thần của bọn họ, muốn tạo ra một lá chắn sức mạnh tinh thần cô đọng như vậy là chuyện không hề dễ dàng. Nhưng Diệp Thiên lại trong nháy mắt mở ra phòng ngự cấp bậc như vậy. Dựa vào cường độ và thiên phú sức mạnh tinh thần của cậu ta, nếu gia nhập giáo triều chúng ta, chắc chắn sẽ trở thành trụ cột quan trọng. Chỉ tiếc là cuối cùng cậu ta lại trở thành kẻ vô đạo, là kẻ địch của giáo triều chúng ta. Trong ánh mắt bốn người toát ra vẻ tiếc nuối, sau đó lại phun trào sát ý. Bọn họ rất rõ ràng, một kẻ địch sở hữu thiên phú và tiềm lực to lớn đáng sợ cỡ nào, lúc trước khi giáo triều đối mặt với viện trọng tài đã gặp phải thất bại trước này chưa từng có. Tất cả những điều này đều là bởi vì trước khi viện trọng tài chưa thật sự lớn mạnh, giáo triều tự cao tự đại, kiêu căng ngạo mạn, không để viện trọng tài vào mắt. Điều này cũng dẫn đến tình trạng ngày sau viện trọng tài càng ngày càng lớn mạnh, chèn ép đến mức bọn họ phải ở ẩn nơi núi rừng. Sai lầm tương tự bọn họ tuyệt đối sẽ không tái phạm lần hai. Hôm nay cho dù Diệp Thiên lợi hại như thế nào, bọn họ đều sẽ không từ thủ đoạn giết chết cậu tại Yelen này. Bốn người đồng thời tiến lên một bước, sức mạnh tinh thần lại chập trùng giữa trời đêm, sau đó hóa thành một con quay sắc nhọn khổng lồ, mà nơi sắc nhọn nhất đang đâm vào lá chắn Diệp Thiên tạo ra. Phá cho ta! Gai nhọn sức mạnh tinh thần đột nhiên xông đến này, khiến Diệp Thiên nhíu mày, cảm nhận thấy sức mạnh tinh thần của bản thân đang bị công kích mãnh liệt. Gai nhọn sức mạnh tinh thần cũng không ngừng nghỉ, vừa xông lên phía trước vừa nhanh chóng xoay tròn. Thánh quang thần đạo, dùi sức mạnh. Đầu nhọn con quay cấp tốc xoay tròn trên không trung, như vận lực xuyên thấu cũng tăng thêm theo cấp số nhân. Chỉ trong chớp mắt là chán Diệp Thiên tạo ra đã có vết nứt. Kẻ vô đạo, cậu quả thật là một cao thủ sức mạnh tinh thần, tu vi đã đạt đến cấp trung, thậm chí là cấp cuối cảnh giới quy nguyên. Nếu cho cậu đầy đủ thời gian, tương lai khi bước vào cảnh giới phá nguyên, trở thành tông sư sức mạnh tinh thần cũng chưa chắc đã phải là chuyện khó gì. Nhưng tiếc thay, cậu không sống được đến lúc đó. Hôm nay bốn người cảnh giới quy nguyên chúng tôi nhất định sẽ giết chết cậu. Nét mặt người chấp pháp đầy kiêu ngạo, sau đó nhíu mắt lại, trong mắt mỗi người đều bùng lên ánh sáng. Tốc độ xoay tròn của đầu nhọn con quay càng tăng cao. Phá! Tiếng quát chấn động trời đêm vang lên giòn giã, lá chắn Diệp Thiên tạo ra tựa như thủy tinh vỡ vụn, nổ thành những mảnh sáng nhỏ bay lên bầu trời. Đầu nhọn con quay được tạo ra từ sức mạnh tinh thần cấp tốc vọt tới, đã đến trước mắt Kỳ Nhược Tuyết. Nếu chạm phải cái này, chắc chắn Kỳ Nhược Tuyết sẽ bị đâm nát ngay tại chỗ. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên kéo Kỳ Nhược Tuyết ra phía sau, quay lưng đón lấy nó. Chỉ nghe thấy một âm thanh kỳ lạ như tiếng sắt thép mà sát. Sau lưng Diệp Thiên bắn ra tia lửa, đầu nhọn con quay, sức mạnh tinh thần ngừng giữa không trung. Diệp Thiên ôm Kỳ Nhược Tuyết bị đánh bay ra ngoài, lướt hơn 10 trượng trong không trung mới dừng lại. Đồ gỗ, anh không sao chứ? Sang mặt Kỳ Nhược Tuyết tràn đầy khiếp sợ, sờ soạng khắp người Diệp Thiên. Vừa rồi cô ấy nhìn thấy Diệp Thiên dùng cơ thể đón đỡ công kích từ đầu nhọn con quay, sức mạnh tinh thần cho cô ấy. Công kích của bốn người chấp pháp đáng sợ nhường nào. Đương nhiên cô ấy có thể hiểu được, Diệp Thiên dùng cơ thể chống đỡ quả thật là lấy trứng trọi đá. Cô ấy giơ vào vết nứt phía sau Diệp Thiên, sắc mặt càng tái nhợt, suýt nữa chảy nước mắt. Tôi không sao. Diệp Thiên chợt ngẩng đầu, nhếch miệng cười với cô ấy, sắc mặt vẫn như cũ, không hề có dáng vẻ như đang bị tổn thương. Nơi ra ánh mắt các người chấp pháp nghiêm lại, trong lòng thầm chấn động. Tất nhiên ông ta biết chiêu dùi sức mạnh bằng sức mạnh tinh thần này của mình đã đánh trúng lưng Diệp Thiên, nhưng dường như cậu lại không chịu bất kỳ thương tổn gì. Ở phần lưng của Diệp Thiên, chiếc áo gần như rách nát bởi vì gai nhọn hình xoắn ốc đâm vào mà lộ ra một lỗ thủng lớn. Nhưng trên người Diệp Thiên lại không có bất kỳ vết thương nào, chỉ có một vệt trắng nhàn nhạt. Cơ thể kẻ vô đạo này lại rắn chắc như vậy. Ánh mắt người chấp pháp đều run rẩy. Được xưng đỉnh cao trong võ đạo, cơ thể rắn chắc, ngay cả tu luyện sức mạnh tinh thần cũng đã đạt đến cấp bậc cao thủ trong cao thủ. Chẳng trách kẻ vô đạo này có thể giết chết nầy của đốt và có được chiếc nhẫn của hiền giả. Diệp Thiên ôm lấy Kỳ Nhược Tuyết xoay người lại, ánh mắt quét qua sau đó nhìn chằm chằm bốn người chấp pháp. Bốn người cảnh giới Quy Nguyên quả thật rất khó giải quyết. Diệp Tiên lạnh nhạt gật đầu. Mặc dù các người chấp pháp không phải là người tu luyện võ thuật, nhưng đều là người tu luyện sức mạnh tinh thần đến cảnh giới Quy Nguyên. Phương Đông được gọi là đại sư niệm lực, ở phương Tây lại được gọi là đại sư sức mạnh tinh thần. Đại sư sức mạnh tinh thần đạt đến cảnh giới Quy Nguyên, chỉ một suy nghĩ là có thể ngưng kết ra vô số công kích bằng sức mạnh tinh thần, vô hình vô dạng, im hơi lặng tiếng. Hơn nữa, những công kích bằng sức mạnh tinh thần này đều có lực xuyên thấu cực kỳ mạnh. Cho dù là võ giả cùng cấp bậc ngăn được công kích đó, thì sức mạnh tinh thần ẩn chứa trong đó vẫn không ngừng đánh sâu vào tinh thần võ giả. Vài lần như vậy, có lẽ võ giả có thể dựa vào ý chí siêu phàm mà miễn cưỡng chèo chống. Nhưng nếu một lần lại một lần cứ liên tiếp như vậy, tất nhiên nó sẽ hoàn toàn phá vỡ tinh thần của võ giả. Cuối cùng võ giả chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Ý thức của Kỳ Nhược Tuyết vốn dĩ đã mơ màng bỗng mở đôi mắt. Đôi môi đỏ hồng của cô ấy đã bị Diệp Thiền đóng kín, hơi thở thanh mát từ trong đó truyền qua, khiến Kỳ Nhược Tuyết sửng sốt, nhanh chóng tỉnh táo, hơi thở cũng trở nên thông thuận hơn. Diệp Thiền truyền cho Kỳ Nhược Tuyết một lượng huyền khí phệ thiền. Cảnh tượng tiếp theo hơi máu mè, cô chỉ cần nhắm mắt lại, đợi tôi giết sạch bốn con chó già của giáo triều này. Kỳ Nhược Tuyết nghe lời gật đầu nhắm mắt lại, trong lòng lại cực kỳ ngọt ngào. Mà ánh sáng trong mắt Diệp Thiên bỗng lóe lên, xung quanh người cậu bộc phát ra luồng sáng chói mắt, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Dựa vào mức độ ăn ý của bốn người chấp pháp này, cho dù Nê Vua Đốt đối mặt với bốn người bọn họ thì chưa đầy 15 phút, Nê Vua Đốt cũng sẽ thành vong hồn dưới công kích sức mạnh tinh thần của bọn họ. Đây chính là sự khủng bố của đại sư sức mạnh tinh thần. Mà giờ khắc này Diệp Thiên lại muộn mình đối mặt với bốn người, hơn nữa còn phải che chở Kỳ Nhược Tuyết tay trói gà không chặt. Nhưng cho dù tình thế lúc này hung hiểm nhường nào, khi đối mặt với bốn đại sư sức mạnh tinh thần có tu vi mạnh mẽ và phối hợp ăn ý, cậu vẫn không chút sợ hãi. Bởi vì nếu bàn về sức mạnh tinh thần, cậu tự thấy bản thân chính là vô địch trong cảnh giới Quy Nguyên. Kẻ vô đạo, đối mặt với bốn người chúng tôi hợp sức, tu vi sức mạnh tinh thần của cậu chỉ đủ để tự vệ. Nếu còn muốn bảo vệ một người bình thường, cậu cũng chỉ còn một con đường chết. Tu luyện sức mạnh tinh thần, quan trọng nhất chính là vứt bỏ tình cảm. Chỉ cần còn có tình, đó chính là nhược điểm chí mạng của cậu. Tiếp nhận trừng phạt đi. Ánh mắt những người chấp pháp đầy lạnh lẽo, ăn ý, cùng nhau phát ra suy nghĩ trong đầu. Gai nhọn hình xoắn ốc lại bắn ra. Mà lần này tốc độ bắn ra càng nhanh, tốc độ xoay tròn càng kinh khủng. Không khí xung quanh đều bị nó cuốn vào, hóa thành một vòi rồng hình xoắn ốc. Lốc xoáy hình xoắn ốc xuất hiện trên bầu trời. Diệp Thiên dùng hai tay ôm lấy Kỳ Nhược Tuyết, đứng tại chỗ, không có động tác gì, không tránh, không phòng bị. Còn Kỳ Nhược Tuyết nhìn hình lốc xoáy ốc càng lúc càng đến gần, ánh mắt càng kinh ngạc. Lốc xoáy xoắn ốc thoáng chốc đã đến gần trước mặt Diệp Thiên, gió mạnh phần phật tản ra hơi thở hủy diệt. Ngay khi sắp chạm vào cơ thể Diệp Thiên thì cậu đột nhiên lại cười thành tiếng. Ngưng! Cậu chỉ nhẹ nhàng thốt ra một chữ, lốc xoáy xoắn ốc vốn mạnh mẽ ào ào lao đến lập tức ngừng lại. Cái gì? Vẻ mặt những người chấp pháp khó tin được cứng đờ. Tan! Diệp Thiền lại bật ra một chữ, lốc xoáy xoắn ốc to lớn chắn ngang lập tức nổ tung, tan biến vô hình. Sao có thể? Bốn người chấp pháp mở lớn mắt, đồng tử cũng co lại. Khoảnh khắc vừa nãy bọn họ lại nhận ra bản thân đã đánh mất khả năng khống chế sức mạnh tinh thần. Lốc xoáy xoắn ốc do sức mạnh tinh thần của bốn người bọn họ ngưng tụ thành như bị ngoại lực nào đó cản trở, mạnh mẽ chặt đứt liên hệ với bọn họ. Bốn người nhìn Diệp Thiền chăm chú, vẻ mặt hoảng sợ vẫn không hề thay đổi. Rốt cuộc cậu đã làm gì? Diệp Thiền một tay giữ Kỳ Nhược Tuyết, ánh mắt lạnh nhạt. Bốn người các ông đều đã bước vào cảnh giới Quy Nguyên, hơn nữa còn phối hợp với nhau rất tốt. Nếu là đại sư sức mạnh tinh thần cảnh giới Quy Nguyên bình thường thì quả thực không đọ lại được. Trong tình huống tiêu hao dần, chắc chắn họ sẽ bị cả ông giết chết. Mặc dù là tu vi sức mạnh tinh thần của tôi hiện tại thì cũng chỉ ngang với các ông mà thôi. Bỗng cậu khẽ nhếch mép, vẻ mặt khinh miệt. Nhưng đáng tiếc, hiểu biết của các ông về sức mạnh tinh thần lại quá nông cạn. Diệp Thiên ngạo nghễ đứng trên không, khẽ lắc đầu, nhìn bốn người chấp pháp. Sức mạnh tinh thần các ông phát ra là từ trong cơ thể, còn sức mạnh tinh thần của tôi lại từ đất trời tự nhiên, do vạn vật sinh ra, vô hạn vô tận, không bao giờ gián đoạn. Thậm chí sức mạnh tinh thần cả ông phát ra cũng có thể bị tôi ép buộc chuyển hóa, dùng cho bản thân tôi. Bốn người chấp pháp nghe vậy, sắc mặt vô cùng kinh sợ. Chuyện này không thể nào. Chúng ta tu luyện sức mạnh tinh thần gần cả trăm năm, trước giờ chưa từng nghe đến gì mà hấp thụ sức mạnh tinh thần từ trong vạn vật. Cậu chỉ là nói bậy nói bạ mà thôi. Kẻ vô đạo, rốt cuộc cậu đã dùng thủ đoạn gì? Diệt Thiên không giải thích, chỉ lạnh nhạt nói. Vạn vật thế gian này không phải sống càng lâu thì càng nhìn thấu mọi thứ. Bốn người các ông đã qua trăm tuổi, nhưng trong mắt tôi, hiểu biết của các ông về sức mạnh tinh thần so với đứa nhỏ sơ sinh thì chỉ mạnh hơn vài phần mà thôi. Ánh mắt cậu chợt lóe thần mang, trên đỉnh đầu từng luồng sức mạnh tinh thần ngưng tụ lại thành sợi tơ, cuối cùng tụ ra một thanh đao nhỏ vàng óng. Thanh trường đao này lại càng thuần túy hơn so với khí đao do sức mạnh tinh thần lúc trước Diệp Thiên ngưng tụ. Nó tản ra hơi thở hủy diệt dày đặc hơn, khiến không gian xung quanh dập dềnh. Hôm nay tôi sẽ nói cho các ông biết thế nào mới là người tu luyện sức mạnh tinh thần chân chính. Thời khắc khi thanh đao nhỏ vàng rực xuất hiện, bốn người chấp pháp lập tức kinh sợ, không nhịn được lùi về sau một bước. Thần niệm hóa đao. Bốn người kinh ngạc kêu hô, ánh mắt hoàn toàn bị thanh đao vàng rực thu hút. Mặc dù thanh đao vàng chỉ lớn khoảng chừng hơn một trượng, nhưng hào quang sáng rực ngưng tụ đến cực hạn, so với đoàn tấn công vô tội vạ vừa nãy của bọn họ không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Mặc dù bốn người bọn họ đều đã đạt tới cảnh giới quy nguyên, cũng không thể tu luyện sức mạnh tinh thần đến mức này được, nhưng Diệp Thiên lại chỉ dùng suy nghĩ đã thành đao, hơn nữa còn là một thanh đao sức mạnh tinh thần kinh khủng như vậy. Thanh đao vàng này là khi tôi bước vào cảnh giới quy nguyên đã dùng 5 phần sức mạnh tinh thần tu luyện thành. Nhất niệm đoạn hồn, thần có thể thành lưỡi đao. Tôi đã gọi nó là hồn nhân. Từ khi tôi bước vào cảnh giới quy nguyên đến nay, tôi chưa từng dùng đến nó. Hôm nay tôi sẽ dùng máu của bốn người để khai phong cho nó. Nầy Gùa Đốt là người sàn ma của giáo triều các ông. Tên đó đã đi trước một bước, bốn người các ông cũng đi theo ông ta đi. Diệp Thiền khẽ nói. Ngay lúc đó thanh đao vàng rực đó đã bay ra, lướt qua bầu trời đêm. Sang mặt bốn người chấp pháp thay đổi hẳn, sức mạnh tinh thần tầng tầng lớp lớp hình thành hàng trăm bức màn che chắn kiên cố trước mặt bọn họ, chỉ để ngăn lại một đao này. Những lưỡi đao vàng kia lại tựa như bổ dừa cắt rau, giống như lưỡi đao cắt cậu đậu phụ vậy, lập tức chém ngay giữa bức màn chắn với tốc độ mà bốn người không thể phản ứng kịp. Một đao lướt đến xuyên qua bốn người. Bốn người chấp pháp, bốn đại sư sức mạnh tinh thần đã bước vào cảnh giới quy nguyên ấy, thân thể lập tức cắt đôi từ giữa, một đao chia cắt. Bốn thi thể rơi xuống từ trong không trung, hoàn toàn không còn cơ hội sống sót. Bốn đại sư sức mạnh tinh thần lúc trước khí thế bừng bừng kéo đến bao vây Diệp Thiên, nhưng ngay lúc này bốn người phút chốc đã bị tiêu diệt, ngay cả tinh thần cũng bị một đao của Diệp Thiên chém đứt. Đám người đang băng băng bên dưới không xa đều há hốc mồm trợn mắt nhìn cảnh này. Một lúc lâu bọn họ vẫn chưa định thần lại. Cả bầu trời chỉ duy nhất Diệp Thiên đang ôm Kỳ Nhược Tuyết ngạo nghễ đứng đó tựa như chiến thần. Tháp chuồng của giáo đường Thánh Thành, bởi vì trận chiến của Diệp Thiên mà tám trường thâm phán trở nên đổ nát hoang tàn. Nhưng chiếc chuông cổ kia vẫn mạnh mẽ như cũ. Khi thời gian đã đến 12 giờ khuya, nó vẫn kiên cường vang lên, một hồi chuông mang đầy hơi thở cổ xưa vang lên khắp bốn phía, tựa như đang chúc mừng thắng lợi của Diệp Thiên. Thật sự thắng rồi. Ánh mắt Đàm Băng Băng chấn động, trái tim không kìm được mà run rẩy. Ban đầu cô ta lựa chọn giao tự do và tính mạng của bản thân cho Diệp Thiên là một trận đánh cược. Cô ta cũng tự hỏi bản thân vô số lần là đúng hay sai. Nhưng hôm nay đối với chuyện này, cô ta không còn nghi ngờ nữa. Chủ nhân bản thân lựa chọn quả thực khí thế ngút trời, nhân tài thiên hạ. Đối mặt với 7 vị bán vương, một vị vương cấp chân chính, 4 đại sư sức mạnh tinh thần, Diệp Thiên đều đánh đâu thắng đó, từ đầu đến cuối trực tiếp quét sạch toàn bộ. Sức chiến đấu như vậy, cho dù đối mặt với vương cấp trăm năm trước, e rằng cũng không kém gì. Trên khắp thế gian này, vương cấp trăm năm trước không xuất hiện thì còn có ai là đối thủ của Diệp Thiên? Ánh mắt hai chị em nhà họ Lâm cứng đờ, bên tai chỉ còn giọng nói nhẹ nhàng trôi đến một câu cũng không nói được. Ba người bạn cùng phòng của Diệp Thiên, Tề Văn Long, Lý Phong, Vương Triều Hải cũng phải nuốt nước bọt, đứng tại chỗ một lúc lâu cũng không có phản ứng gì. Kết thúc rồi. Diệp Thiên đưa Kỳ Nhược Tuyết nhẹ nhàng đáp xuống đất, giọng nói bình tĩnh. Lúc này Kỳ Nhược Tuyết như bừng tỉnh từ trong mộng, nhưng cảm giác mới vừa rồi được Diệp Thiên ôm trong lòng lại vẫn còn lưu luyến. Diệp Thiên liếc nhìn cô ấy, ánh mắt không còn quá lạnh nhạt, sau đó cậu rời mắt, lập tức quay sang Rachel Chi đang bị thương nặng. Anh đã nhiều lần muốn đẩy tôi vào chỗ chết rồi, hôm nay tôi sẽ tiễn anh lên đường.